Bất diệt Long Đế, chương 1814, không có can đảm lăn đi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài đi qua một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau. Thoáng cái sôi trào, Lục Ly rốt cục truyền tống ra. Bất quá tại lúc này trấn yêu tháp lại lấp lánh ra một vệt kim quang. Điều này đại biểu Lục Ly xông qua tầng thứ nhất. Rất nhiều người chửi ầm lên. Càng nhiều nhân vọng lấy Lục Ly trong mắt mang theo sát cơ. Còn có một số người nhìn xem Lục Ly đỏ ngầu cả mắt. Giống như không phải trấn yêu tháp dưới có thống lĩnh cùng quân sĩ tại cái này. Thiên Vân Sơn tuyệt đối không thể động thủ lời nói. Rất nhiều người đều hội. Sẽ vọt tới đem Lục Ly cho chụp chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly để rất nhiều người thua cởi quần. Loại trừ một số nhỏ người đè ép Lục Ly có thể xông qua tầng thứ nhất bên ngoài. Còn lại áp chú người đều thua. Chuyên trang gia lão long kiếm được bàn đầy bát đầy. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có một ít nhân vọng lấy Lục Ly mục quang lại mang theo ẩn ý, vừa rồi đi theo Lục Ly bay ra ngoài côn trùng. Còn có Lục Ly lấy ra thần sơn đều để bọn hắn có một chút ý nghĩ. Trong mắt mang theo một tia tham lam. Lục Ly cảnh giới không cao, vừa mới vượt qua đệ nhất này thiên kiếp, lại có thể xông qua tầng thứ nhất trấn yêu tháp. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói rõ Lục Ly người mang trọng bảo a. Những cái kia côn trùng đi theo Lục Ly cùng nhau bay ra đến. Không cần đoán khẳng định là cuối cùng bồi tiếp Lục Ly cùng một chỗ xông tới. Cùng một chỗ xông vào truyền tống môn bên trong. Đám côn trùng này rất có thể rất lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly cảnh giới thấp như vậy. Sinh mệnh khí tức còn trẻ như vậy. Lại người mang trọng bảo. Làm sao có thể không làm cho người ngấp nghé. Lục Ly. Chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ nhất. Đây là ngươi thiết bài thân phận lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một người thống lĩnh mang theo mấy người quân sĩ đi tới. Hắn cầm danh sách nhìn thoáng qua. Đưa cho Lục Ly một cái thiết bài lệnh bài. Sau đó lật xem một lượt danh sách nói ra. Người có quyền vào ở 18 chủ phong một trong Lục Nguyệt Phong. Số 17 tòa thành trống không? Người có thể trực tiếp vào ở đi. Đến tiếp sau sự tình quay đầu lại cùng ngươi thông báo. Đa tạ đại nhân, Lục Ly chắp tay, mục quang tại phụ cận liếc nhìn một phen. Hỏi ý kiến hỏi, chấm, ta có cái thúc thúc, gọi Lê Thiên, hắn ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn không có. Thống lĩnh lắc đầu, nói bổ sung, hắn cũng không chết. Ngươi trước tiên có thể trở về, cũng có thể tại phụ cận chờ hắn. Ngươi có được thiết bài thân phận, loại trừ Thiên Vân Phong không thể đi vào bên ngoài. Còn lại địa phương có thể tùy ý đi lại. Điều kiện tiên quyết là không muốn phá hư Thiên Vân Sơn quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ đại nhân, Lục Ly cùng Lê Thúc có tinh thần liên hệ. Hắn tự nhiên biết Lê Thúc không chết. Hắn lần nữa chắp tay không hỏi thêm nữa. Đứng ở một bên chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn vừa mới thối lui đến một bên. 7-8 người tự xông tới. Hung thần ác sát. Đều là nhị kiếp thiên thần. Một người lạnh băng băng nói ra. Tiểu tử. Ngươi hại chúng ta thua mấy trăm thần nguyên kim. Ngươi nói việc này làm thế nào chứ? 7-8 người đem Lục Ly vây quanh đi vào. Rất nhiều khí tức đều rất mạnh. Lục Ly nhưng không có nửa điểm e ngại. Nơi này chính là Thiên Vân Phong dưới. Bên cạnh còn có quân sĩ cùng thống lĩnh. Đám người này dám động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly mặt không đổi sắc nói ra. Có chơi có chịu. Chính các ngươi nhìn nhầm. Cược sai cùng ta có quan hệ gì, các ngươi vì cái gì không mua ta xông qua tầng thứ nhất đâu. Một người lập tức thẹn quá thành giận nói. Người tiểu tử này vẫn rất phách lối a, có loại cùng bản tọa ra Thiên Vân Sơn bên ngoài chơi đùa sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly cũng không ngốc. Cũng lười cùng đám này không có vật đánh cực dân cờ bạc nói nhảm. Hắn lạnh giọng nói ra. Tránh ra. Ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi có loại. Ngay tại cái này đối ta động thủ a, không có lá gan này tựu đều cút đi. Ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đám người tức giận đến bốc khói. Bên kia bọn đều cười nhìn qua bên này. Chỉ cần không động thủ đấu đấu võ mồm nói nhau nhau đỡ. Bọn hắn có phải hay không sẽ quản. Cũng vui vẻ tại xem náo nhiệt. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách đó không xa Lão Long mở miệng nói. Chính các ngươi thua cuộc. Đi khó xử một cái tuổi trẻ hậu bối làm cái gì, muốn chơi đúng không? Lão Long cùng các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Một mình ta đấu các ngươi tám người như thế nào? Bất hòa Lão Long ngươi tên biến thái này đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một người trợn trắng mắt. Những người còn lại cũng hành quân lặng lẽ. Xem ra cái này Lão Long chiến lực rất mạnh. Uy vọng cũng rất cao. Hắn mở miệng tất cả mọi người muốn cho mặt mũi. Lục Ly hướng Lão Long chắp tay. Tiếp tục đứng trầm mặc. Lê Thúc đã lâu như vậy còn chưa có chết. Cái kia hẳn là tạm thời không chết được. Tựu nhìn hắn có thể hay không xông qua tầng thứ nhất. Lê Thúc chiến lực tại nhị kiếp thiên thần bên trong xem như không tệ. Lực phòng ngự rất mạnh. Có lẽ còn là có cơ hội xông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đợi nửa ngày. Lục Ly dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Dù sao tại đây tuyệt đối an toàn. Không ai dám động thủ với hắn. Phủ cận cũng không phải không có người tại bế quan này tu luyện. Nơi này thiên địa linh khí thế nhưng là phi thường nồng đậm. Trấn yêu tháp tầng thứ nhất cứ như vậy kinh khủng. Tầng thứ hai không phải càng kinh khủng a, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm cần gì thực lực mới có thể truyền đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly nội tâm có chút đắng chát chát. Xông qua tầng thứ năm mới có thể có được tiến vào Hồng Mông bí cảnh cơ hội. Lúc trước hắn còn tưởng tượng lấy tiến vào. Hiện tại xem ra là người si nói mộng. Tầng thứ hai đoán chừng ít nhất phải nhị kiếp thiên thần đỉnh phong mới có thể xông đi qua. Kia tầng thứ ba cần tam kiếp thiên thần mới có thể xông đi qua, cứ thế mà suy ra có phải hay không tầng thứ năm muốn tứ kiếp thiên thần mới có thể xông đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không đúng. Lục Ly lắc đầu. Đại Ma Vương hẳn là cũng tựu tam kiếp thiên thần đỉnh phong chiến lực. Đại Ma Vương tộc muội coi như thực lực rất mạnh. Đoán chừng cũng liền tam kiếp thiên thần chiến lực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã Thiên Vân Sơn chủ nhân thực lực cũng chỉ có mạnh như vậy. Trấn yêu tháp không có khả năng độ khó cao như vậy. Kia tầng thứ hai trấn yêu tháp cũng không tính khó khăn. Đợi Lê Thúc ra, quay đầu ta tự mình đi tìm người tìm hiểu thoáng cái tình báo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly nghĩ nghĩ bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tại cái này tu luyện thần lực quả nhiên là nhanh chóng. So bên ngoài nhanh ít nhất gấp 10. Lục Ly cũng không lĩnh hội chân ý. tựu một bên tu luyện thần lực, một bên lưu ý tình huống bên ngoài. Thời gian đi qua 4 ngày sau đó, lại có một nhóm người đến sông Trấn Yêu Tháp, còn có 3 người đi sông Sáo Trấn Yêu Tháp tầng thứ 2. Lão Long bên này tiếp tục có người đặt cược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau mấy ngày, đại môn quang mang không ngừng lấp lánh. Lần lượt có người chết đi, tại đệ bát thiên có người truyền tống ra, lại có thể có người xông qua tầng thứ 2. Đệ thập nhị ngày, Trấn Yêu Tháp quang mang lấp lánh. Một người bắn ra, một thân đều là huyết, một cái chân cũng bị mất. Vừa ra tới tựu nện vào trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thúc, Lục Ly đôi mắt trước tiên mở ra vọt lên đi qua. Lê Thúc nhìn thấy Lục Ly về sau, cũng không có quá kinh dị, bởi vì hắn cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ. Lục Ly nếu là chết rồi, như Lục Ly không giải trừ tinh thần liên hệ, hắn cũng sẽ chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cười khổ ngồi xếp bằng, nuốt một mai thuốc chữa thương nói ra, ngươi chờ ở bên ngoài lâu đi, còn tốt, tựu hơn 10 ngày. Lục Ly sau đó đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 ngày, Lê Thúc coi là Lục Ly tiến vào thứ 10 ngày tựu truyền tống ra. Lại không nghĩ rằng Lục Ly mới ra ngoài hơn 10 ngày, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một lát sau không quá tin tưởng hỏi, ngươi xông qua tầng thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Lê Thúc trên mặt vẻ ngạc nhiên càng đậm. Hắn hao tốn thời gian dài như vậy, còn thụ nặng như thế thương thế, liều mạng mới xông tới. Không nghĩ tới Lục Ly cái này chiến lực cũng có thể xông tới, mà lại nghe khẩu khí tựa hồ còn phi thường nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Thiên, chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ nhất. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Đã các ngươi là thúc cháu, tựu đều ở tại Lục Nguyệt Phong đi. Thủ hộ Trấn Yêu Tháp thống lĩnh đi tới. Lục Ly giúp Lê Thúc tiếp nhận lệnh bài về sau, nói ra, chúng ta đi trước Lục Nguyệt Phong a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, Lê Thúc lại khoát tay áo, nhìn qua bên kia Lão Long, miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, chúng ta còn hạ chú đâu, 90 khối thần nguyên kim đâu, hắc hắc, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.